Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, bản hoàng tái nhập thế gian. Run rẩy đi, canh, ba, kèn kẹt, một cỗ đông lạnh hoàn toàn linh hồn hàn khí theo ứng hoan hoan thể nội lan tràn ra. Mang theo đóng băng không gian đáng sợ băng hàn chi lực hướng về thiên vương điện các loại dị ma. Lan tràn mà đi, giết, nhìn đến ứng hoan hoan xuất thủ. Chung quanh một chúng cường giả ao ao ao ao xuất thủ. Liệt diễm phần thiên, lôi đình diệt thế, hắc ám vô giới, không gian phong bạo, ngàn vạn thủ đoạn theo mỗi một cường giả trong tay ao ao triển khai. Đủ mọi màu sắc. Quang mang vạn trượng, vùng vẫy giấy chết, thiên vương điện bọn người khinh thường, dị ma hoàng tức sắp giáng lâm. Cho dù thực lực đối phương cường đại, bọn họ không sợ chút nào, ao ao ất thủ, vô biên ma khí bao phủ ngàn tỷ dặm hư không. Các loại sức mạnh trong nháy mắt đụng vào nhau, mảng lớn đại phiến hư không đổ sụp, nguyên một đám hắc động xoay tròn. Không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, hơn 10 vị luân hồi cảnh tuyệt thế cường giả đại chiến. Sức chấn động kia quả nhiên là hủy thiên diệt địa, toàn bộ vũ động thế giới dường như đều đang run rẩy. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, tuy nhiên hạ tầng võ giả nhìn không tới đây đại chiến. Nhưng có thể cảm nhận được loại kia hủy thiên diệt địa giống như năng lượng ba động. Hoảng sợ cùng cực, tùy ý một luồng dư âm liền có thể đánh nát một tòa núi lớn, hủy diệt một tòa thành trì. Hống hống hống, vết nứt không gian không ngừng lan tràn, nguyên một đám dị ma ào ào tuôn ra. Những thứ này dị ma đều là lần trước thiên địa đại chiến lúc còn lại lưu lại. Những thứ này dị ma vừa xuất hiện, thì hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, những nơi đi qua. Tồn tại không sinh, sinh linh đồ thán, bất quá bốn phương tám hướng đồng dạng có vô số cường giả tụ đến. Loạn ma hải mỗi cái đỉnh tiêm thế lực cường giả, đông huyền vực các siêu cấp tông phái, bắc huyền vực hắc ám thần điện chờ một chút, còn có yêu vực các đại yêu tộc thế lực, giống long tộc, thiên yêu điêu, vân vân, lâm động cũng theo viêm thần điện đại bộ đội chạy đến. Trong tay lôi đình quyền trượng vung lên, vô số dị ma biến thành cho bụi. Hắn bây giờ cũng tu luyện tới thiên thần cảnh, tương đương với luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả. Muốn chết, nhìn đến lâm động vừa ra tay thì diệt vô số dị ma. Thập vương điện nhất thời hướng về lâm động đánh tới. Lâm động cách đó không xa, một bộ hỏa hồng nhuyễn giáp. Tư thế hiên ngang đường tâm liên mang theo hỏa thần vệ bốn phía giết địch. Bây giờ đường tâm liên còn chưa đột phá đến luân hồi cảnh. Bất quá tại hỏa thần vệ gia trì dưới, cũng miễn cưỡng có luân hồi cảnh chiến lực, cũng coi như một cái không nhỏ trợ lực. Không tệ không tệ, Chu Hạo rời đi ứng hoan hoan, ghé vào một đoàn mềm nhũn trắng vân chi thượng, móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái linh quả. Mắt to nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới đại chiến, bị thu vào thần giáo Khương Nhân Nhân sớm đã thức tỉnh sinh tử chi chủ trí nhớ. Giờ phút này cũng chạy đến, viễn cổ bát chủ, chỉ còn lại có đã chết thôn vệ chi chủ không có đến. Đây chính là bảy cái đỉnh phong luân hồi cảnh mạnh, tại tăng thêm Lăng Thanh Trúc, Hoàng Nguyệt Khuynh cùng lâm động ba cái đỉnh phong luân hồi cảnh cường giả. Cũng là 10 cái, mà ma ngục bên kia, đỉnh phong luân hồi cảnh cường giả thì thiên vương điện, nhị vương điện, tam vương điện, còn lại ngũ vương điện, lục vương điện, thất vương điện, bát vương điện, cửu vương điện, thập vương điện thực lực yếu không ít, phần lớn tại một kiếp luân hồi cảnh đến hai kiếp luân hồi cảnh ở giữa. Đối phó viễn cổ bát chủ bên trong bất kỳ một cái nào đều rất miễn cưỡng. Mà lại bọn họ nhân số còn chưa đủ, có thể nói một chút liền bị nghiền ép. Đương nhiên, ma ngục cường giả cũng biết, chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn tự nhiên không phải phương thế giới này cường giả đối thủ. Không phải vậy bọn họ cũng không cần trốn trốn tránh tránh đã nhiều năm như vậy. Hiện tại bọn hắn dám ra đây là bởi vì dị ma hoàng tức sắp giáng lâm. Các loại dị ma hoàng buông xuống liền có thể tùy tiện quét ngang những người trước mắt này. A, Ngô Hoàng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đột nhiên, một tiếng thê lương bén nhọn tiếng gào thét vang lên. Thanh âm này chính là từ cùng Lâm Động chiến đấu Thập Vương Điện trong miệng phát ra. Lúc này, Thập Vương Điện toàn thân đẫm máu, khí tức uể oải đến cực hạn. Trên bầu trời một đạo mấy trăm trượng to hủy diệt lôi đình từ trên trời giáng xuống. Âm vang rơi vào Thập Vương Điện trên thân. Thiên địa chấn động, Thập Vương Điện biến thành tro bụi. Các ngươi đều đáng chết. Nguyên một đám dị ma nộ hống. Bất quá phẫn nộ cũng không thể thay đổi thực lực chênh lệch. Rất nhanh nguyên một đám dị ma vương, dị ma tướng ào ào vẫn lạc. Chỉ còn gần phía trước mấy cái còn đang khổ cực trèo trống. Ầm ầm, đột nhiên, đúng lúc này, xa xôi hư vô chỗ, phảng phất có được trầm thấp ma tiếng sấm truyền ra. Cái kia sấm sét truyền vang ở giữa, tà ác ba động bắt đầu chân chính xâm nhập giữa phiến thiên địa này. Vô số đạo con mắt chăm chú nhìn lên bầu trời. Sau đó bọn họ bắt đầu run lẩy bẩy lên. Bởi vì bọn hắn trông thấy cái kia vị diện vết nứt bên ngoài vị diện vết nứt. Vậy mà tại lúc này bắt đầu bốc cháy lên. Ngọn lửa màu đen dính bám vào phong ấn phía trên. Phong ấn dường như đều là vào lúc này bộc phát ra âm thanh chói tai. Mảnh này vị diện sau cùng thủ hộ chi môn, rốt cục vào lúc này đem sứ mạng của nó tận đến cuối cùng, răng rác, phong ấn nứt toác ra, sau cùng rốt cục triệt triệt để từ từ tiêu tán. Mà theo phong ấn tán đi, chỉ thấy cái kia 100.000 trượng to lớn vị diện vết nứt. Đúng là chậm rãi nhuyễn động, cái kia phiên bộ dáng, giống như ác ma miệng lớn. Bắt đầu cắn xé lấy phiến thiên địa này, cuồn cuộn ma khí, sền sệt đến còn như thực chất đồng dạng, tự cái kia vị diện vết nứt về sau vọt tới. Cái này một sát na, thiên địa nhật nguyệt, đều là làm thất sắc. A, dị ma hoàng đến rồi, thiên thần phù hộ a, nhất định muốn chiến thắng dị ma. Một sát na này, toàn bộ thế giới đều là hắc ám một cái chớp mắt. Toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh linh đều là cảm giác được một cỗ cực đoan khủng bố tà ác khí tức. Tăng thêm Chu Hạo mấy năm trước tuyên truyền, làm đến tất cả mọi người minh bạch, hủy diệt thế giới đại ác ma đến rồi. Ha ha, Ngô Hoàng buông xuống, hết sức trèo chống Thiên Vương Điện bọn người cười to, lập tức nhìn về phía chưa vị diện vết nứt, cuồng nhiệt mà phấn chấn nói. Cùng nghênh Ngô Hoàng buông xuống, Ngô Hoàng thần uy, không ai địch nổi, trùng trùng điệp điệp thanh âm mang theo cực độ tà ác khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều. Truyền khắp toàn bộ thế giới, để một số nguyên bản mang trong lòng may mắn người đều triệt để tuyệt vọng lên. Thật là dị ma hoàng buông xuống, thiên thần lại là vị thứ hai phù tổ sao? Có thể chỉ huy giữa thiên địa cường giả đánh bại dị ma. Cứu vãn thế giới sao? Oanh, ma khí tràn ngập thiên địa. Trong đó phảng phất là có một đạo tà ác tới cực điểm ánh mắt. Mang theo hờ hững quét mắt phiến thiên địa này. Cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt. Viêm chủ, lôi chủ, không gian chi chủ các loại nhóm cường giả đều là tâm thần run rẩy dữ dội. Cảm thấy một cỗ khó nói lên lời uy áp buông xuống, để bọn hắn cũng không khỏi có loại hoảng sợ cảm giác. Tu vi chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Đây chính là dị ma hoàng sao? Thật cường đại, không biết sư tôn phải chăng có thể địch nổi. Cảm thụ dị ma hoàng ánh mắt, Lâm Động tâm thần chấn động. Nguyên bản tu luyện tới thiên thần cảnh, cảm giác đã đứng ở cái thế giới này đỉnh đầu. Trong lòng có điểm tiểu kinh hỉ. Bất quá khi nhìn đến dị ma hoàng giờ khắc này, điểm này mừng rỡ nhất thời hóa thành hư vô. Hắn chút thực lực ấy lại đáng là gì đâu. Hừ, đột nhiên, tràn ngập ma khí bên trong, giống như là có một đạo lạnh lùng tiếng hừ lạnh truyền ra. Chợt loạn ma hải cái kia vô số cường giả chính là kinh hãi nhìn thấy. Từng đạo cực kỳ sền sệt ma khí quang trụ. Đột nhiên từ cái này hư vô bên ngoài bạo lướt mà xuống. Sau cùng xé rách hư không, hung hăng đối với Ứng Hoan Hoan, Lâm Động, Lôi Chủ các loại đứng đầu cường giả oanh kích mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ